lão thái ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, có thể cũng là cơ duyện lớn lao của ngươi. Email protector. Anh em thấy chuyện có gì xàm xàm thì cứ comment ý kiến bên dưới cho xôm nhé. T sẽ rút kinh nghiệm. Cách chương.